Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Vân cuối cùng cũng đứng vững và cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn. Hắn vội vàng vận kim quang, bao bọc cơ thể hết lớp này đến lớp khác. Chết tiệt, quá xấu hổ rồi. Lưu manh! Tần Mộng Giao dứt khoát quay lưng đi. Thấp thoáng có thể thấy, nàng lại đang lo máu mũi. Lúc trước không nhìn rõ, lần này thì nhìn rõ rồi. Người ngơ ngác nhất vẫn là Triệu công tử. Không thấy lão quỷ đâu, lại thấy Tần Mộng Giao, hai cái tát trước sau suýt nữa đánh cho hắn tan xương nát thịt. Với lại, lưu manh chỗ nào chứ, có biết ngươi từ đâu chui ra đâu. Mặc vào. Tần Mộng Giao ném ra một bộ y phục. Có quần áo mặc, Triệu Vân đương nhiên tay chân lanh lẹ. Mặc quần áo xong, Tần Mộng Giao liền tìm cho hắn một nơi phong thủy bảo địa, trói gô lại rồi treo lên cây. Với tu vi của Triệu Vân mà lại không thể thoát ra được, chỉ vì sợi dây trói hắn là một món bí bảo không tầm thường. Đúng là chuyện chó má, bao nhiêu năm rồi không bị treo lên cây, sao càng sống càng thụt lùi thế này, đến ngoại vũ trụ lại bị một con mụ đàn bà trị cho phục. Thông đồng với nhau hại ta mất mặt. Tần Mộng Giao vẫn xách kiếm, đôi mắt đẹp vẫn rực lửa, nàng chắc chắn tiểu quỷ này đã cấu kết với lão quỷ kia để trêu chọc mình. Nàng đã giật một chòm râu của lão quỷ, tên tiểu quỷ này cũng phải tính sổ cho đàng hoàng. Thông đồng cái gì chứ? Triệu Vân oan ức vô cùng. Cũng tại lúc đó chạy vội quá, chẳng biết trời đất gì, càng không biết mụ đàn bà này từ đâu lao ra, làm như thể hắn là kẻ thù giết cha của nàng vậy. Hắn không nói thì thôi, vừa mở miệng, Tần Mộng Giao lại càng tức sôi máu. Sau đó, tình tiết trở nên rất khó coi, Triệu công tử lại bị đánh một trận, mỹ nữ ra tay không biết nặng nhẹ, đánh cho hắn toàn thân là thương tích. Tiện thể, còn khiến hắn phải hoài nghi nhân sinh. Huyết thống của người bá đạo thật. Lại còn có khả năng tự phục hồi. Xem ngươi còn dám đánh ta không? Tên tiểu quỷ nhà ngươi, không mặc quần áo mà còn có lý à? Đã nói bao nhiêu lần rồi, là lão quỷ kia bắt ta đi luyện đan. Trong sơn cốc hẻo lánh chìm vào màn đêm, tiếng nói chuyện vô cùng ồn ào. Đó chính là Triệu Vân và Tần Mộng Giao. Nửa đêm nửa hôm không ngủ, một người trên cây, một người dưới gốc cây. Đang tiến hành một cuộc trao đổi thân tình và hữu nghị về vấn đề không mặc quần áo. Náo thì náo. Tần Mộng Giao vẫn thả Triệu Vân xuống. Dù đầu óc có không được nhanh nhạy cho lắm, nàng cũng đã hiểu ra chuyện gì, tất cả đều là do lão quỷ kia giở trò. Nàng và Triệu Vân đều là người bị hại, một người bị đùa giỡn, một người bị trêu chọc. Nói đến bị trêu chọc, hai má nàng lại ửng đỏ. Tu đạo đến nay, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải cảnh tượng lớn như vậy. So với nàng, Triệu công tử lại bình tĩnh hơn nhiều. Hắn là người từng trải qua sóng to gió lớn, ba ngày ba đêm cũng đã qua rồi, chuyện này có là gì, chỉ là trận đòn này chịu có hơi oan. Cái gọi là cần mặt mũi đâu rồi, Triệu Vân không ngừng chửi thầm trong lòng, người bị chửi dĩ nhiên là lão quỷ kia. Làm cả buổi tối, hóa ra là đang trêu hắn chơi sao. Tần Mộng Giao mơ màng bị cuốn vào, hắn cũng mơ màng bị đánh một trận, xem ra, lão gia ở ngoại vũ trụ, không phải ai cũng giảng võ đức. Cốt khu này của ngươi, đào ở táng thi địa à? Tần Mộng Giao xách kiếm, chọc chọc vào người Triệu Vân. Đào mấy tháng trời đó. Triệu Vân chỉ lo dụi mắt, đến giờ hai mắt vẫn còn nổ đom đóm. Thật sự có bảo bối à? Tần Mộng Giao nói rồi cũng hóa thân thành chuyên gia khảo cổ, đi vòng quanh Triệu Vân. Mấy tháng trước gặp tên tiểu quỷ này, vẫn chỉ là một đạo nguyên thần hư ảo. Nay gặp lại, huyết mạch sao mà bá đạo đến thế? Đứng trước mặt hắn, bản nguyên của nàng không ngừng sao động. Đây hẳn là huyết thống áp chế, không hề yếu hơn hoang cổ thánh thể trong truyền thuyết. Hỏi ngươi một chuyện. Triệu Vân ôm chán nói. Nói, Tần Mộng Giao vẫn đang nghiên cứu, thỉnh thoảng còn dùng kiếm chọc một cái, chảy chút máu cũng không sao, tên tiểu quỷ này kháng đòn không phải dạng vừa, thân thể còn có lực tái sinh. Ngươi có phải đã từng đến ngoại vũ trụ không? Triệu Vân hỏi. Ra khỏi minh giới còn khó, nói gì đến ngoại vũ trụ? Tần Mộng Giao trả lời thản nhiên. Vậy ngươi có chị em song sinh, hoặc là tiên bối trong tộc có dung mạo giống hệt ngươi không? Không có. Vậy thì lạ thật. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng rồi đứng dậy. Lần này, đến lượt hắn nghiên cứu Tần Mộng Giao, chủ yếu là nghiên cứu nguyên thần lực của cô nương này, muốn xem thử bản nguyên của nàng có liên quan đến nguyên vũ trụ hay không. Nhìn một vòng, chẳng thấy manh mối nào, bất kể là bản nguyên hay nguyên thần lực, đều không có chút liên quan nào đến nguyên vũ trụ. Càng như vậy, hắn lại càng không hiểu nổi. Trông giống nhau thì thôi, đến cả họ cũng giống, lại có chuyện trùng hợp đến thế sao? Hắn nhìn rất chăm chú, vừa lẩm bẩm vừa trầm tư. Nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm của hắn khiến Tần Mộng Giao cảm thấy khá mất tự nhiên, hơn nữa suy nghĩ trong đầu nàng lúc này cũng lạ thường trong sáng, ta đã nhìn thấy hết cơ thể của hắn cũng muốn nhìn thấy hết của ta sao? Đúng, chắc chắn là như vậy. Chính vì suy nghĩ này mà hai má nàng lại đỏ bừng lên. Cũng chính vì suy nghĩ này mà nàng tế ra một đạo quang mang hộ thể. Triệu công tử vẫn đang nhìn thì bất ngờ không kịp đề phòng, bị trói mắt ngay tại chỗ. Hẹn gặp lại. Triệu Vân dụi mắt, xoay người định đi. Đi đâu đấy? Tần Mộng Giao tiến lên, một tay túm lấy hắn. Còn có việc. Lão quỷ đùa giỡn hai chúng ta, phải cho lão một bài học. Ta không đi đâu. Sao người nhát gan thế? Lỡ sau này lão tìm ta tính sổ, ta không gánh nổi đâu. Không sao, tỷ tỷ che chở cho ngươi. Tần Mộng Giao nói rồi, cũng không cần biết Triệu Vân có đồng ý hay không, kéo hắn đi luôn. Triệu Vân vốn định chuồn đi, nhưng lại bị sợi dây thừng quỷ dị kia trói lại. Theo một tiếng kiếm minh chói tai, một thanh phi kiếm phóng lên trời. Tần Mộng Giao một bước đạp lên, tiện tay xách cả Triệu Vân lên theo. Đích đến ư? Dĩ nhiên là nơi ở của lão quỷ, cô nương này rất thù dai. Sợi dây này của ngươi không tồi. Dù bị trói, Triệu Vân vẫn đang giãy giụa. Do chính Minh Đế luyện chế, sánh ngang cực đạo đế binh đó. Tần Mộng Giao cười hì hì. Minh Đế trong miệng ngươi, có phải là chúa tể minh giới không? Là đại đế thật sự đó. Đương nhiên là chúa tể rồi. Vậy chỗ các ngươi có mấy vị đế? Mỗi thời đại chỉ có một vị đế. Thảo nào, Càn Khôn áp chế mạnh như vậy. Triệu Vân thầm nghĩ, đoạn còn liếc mắt nhìn lên bầu trời. Có lẽ vì là người ngoại lai, hắn có thể cảm nhận rõ ràng một loại áp chế ấn ký. Có loại áp chế này, Minh Đế e là tồn tại vô địch, bởi vì ngài ấy có liên quan đến đại càn khôn của vũ trụ này. Tính ra, nói ngài ấy là một phiên bản cấp thấp của kẻ trừng phạt cũng không hề quá đáng. Như vậy, thần minh cùng cấp từ nguyên vũ trụ đến đây, e là không đánh lại Minh Đế. Dĩ nhiên, nếu Minh Đế đến vũ trụ của hắn, cũng chưa chắc là đối thủ của thần minh cùng cấp. Cái gọi là nhập gia tùy tục chính là đạo lý này, nhà ai mà chẳng có chút càn khôn áp chế. Chúa tể giúp luyện binh khí, thân phận của nàng ta không tầm thường rồi. Triệu Vân nói nhỏ. Ngươi lẩm bẩm cái gì ở đó thế? Tần Mộng Giao nghiêng đầu, liếc nhìn Triệu Vân. Không có gì. Triệu Vân thu lại dòng suy nghĩ, lại tiếp tục giãy giụa. Không hổ là thủ bút của đại đế, sợi dây này quá mức quỷ dị, khóa chặt cả nguyên thần và nhục thân của hắn. Đừng giãy nữa, tỷ tỷ lại không ăn thịt ngươi. Tần Mộng Giao liếc xéo hắn. Ngươi không ăn ta, không có nghĩa là lão quỷ kia không ăn ta. Triệu Vân giãy càng hăng hơn, với tu vi của ngươi và ta, một cái tát của lão quỷ còn không chịu nổi, qua đó để bị đánh à? Cái này ngươi không hiểu rồi. Tần Mộng Giao ngồi xuống, lấy ra một chiếc gương nhỏ, vừa vuốt tóc vừa nói, huyết mạch của lão rất đặc thù. Đạo pháp tu luyện cũng quỷ dị, cứ nửa năm lại chìm vào giấc ngủ một lần. Trong lúc ngủ say, giống như tự phong ấn, à không, phải là tự khóa chết, trong thời gian đó không cảm nhận được thế giới bên ngoài, như người chết vậy, không thể bật dậy được. Ngày thường ngươi nghiên cứu lão không ít nhỉ? Triệu Vân nói với giọng đầy ẩn ý, không tìm hiểu rõ, sao mà trộm đan dược của lão được? Tần Mộng Giao cười tủm tỉm. Triệu Vân nghe xong thì khóe miệng giật giật, làm cả buổi tối, hóa ra đây là một tên trộm à. Tần Mộng Giao không cho là vậy, nàng đã tính toán chuẩn thời gian mới đến, ai ngờ lão quỷ kia lại bày ra một vở kịch cho nàng. Xét thấy tâm trạng đêm nay của nàng không được vui, phải gây ra chút động tĩnh mới được. Trộm đồ của người khác là không tốt. Triệu Vân nói một câu thâm trầm. Nhát gan thì cứ nói là nhát gan. Tần Mộng Giao liếc xéo Triệu Vân. Triệu Vân dứt khoát không đáp lời nữa. Một số người ấy à? Chính là đứng nói chuyện không biết đau lưng, làm ơn hiểu rõ dùm. Lão tử không phải người của vũ trụ này, ta không phải nên ngoan ngoãn một chút sao? Lỡ chọc giận đại lão nhà ngươi, diệt ta rồi, ta còn về nhà được không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói câu gì dễ nghe đi, cho ngươi một bảo bối. Tần Mộng Giao cất gương đi. Tiên nữ nhà ai mà xinh đẹp thế này? Triệu Vân nghiêm túc nói, trẻ nhỏ dễ dạy, sau này ta sẽ che chở cho ngươi. Tần Mộng Giao nói rồi còn nhét vào tay Triệu Vân một tấm ngọc bài. Ở minh giới, nếu có kẻ nào dám bắt nạt ngươi, cứ lấy tấm bài này ra. Cái này dùng được không? Triệu Vân nhận lấy, xem xét từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Ngọc bài cực kỳ nặng, chừng mấy trăm cân, chất liệu kỳ lạ, lấp lánh, mặt sau khắc một chữ Tần, trông không chỉ thanh tú mà còn rất tươi sáng. Dùng được, chắc chắn dùng được. Tần Mộng Giao vén tóc. Ngại quá, Triệu Vân cười ha ha, tiện tay nhét vào trong ngực. Tuy nhiên, xét theo phong cách hành sự của Tần Mộng Giao có chút giống với Tú Nhi nhà hắn, lát nữa hắn phải tìm người thử trước đã, đừng để đến lúc bị người ta lôi đi hầm, còn không biết chuyện gì xảy ra. Tục ngữ nói rất hay, đêm tối trăng mờ, chính là giờ trộm gà bắt chó. Nhân lúc trăng sáng, hai người lại rón rén quay về bờ quỷ hà. Chỗ đó có cái hố, cẩn thận một chút. Triệu Vân nhắc nhở. Cái hố đó, là ta đào đấy, Tần Mộng Giao vừa nhìn trái nhìn phải vừa nói. Triệu công tử nghe xong lại giật khóe miệng, dân phong ở đây thật là mạnh mẽ. Giống như vị bên cạnh hắn đây, phải rảnh rỗi đến mức nào mới chạy đến nhà người khác, đào một cái hố to như vậy. Lão chưa ngủ say à? Đi đến một nơi, Triệu Vân đột nhiên dừng lại. Từ đây nhìn qua, có thể thấy lão quỷ đang ngồi bên bờ sông, ung dung câu cá, thỉnh thoảng còn vuốt râu, đừng nói là tự khóa chết, đến một chút y muốn ngủ cũng không có. Nha đầu, lại ngứa ra rồi à? Lão quỷ ung dung nói. Ừm, rất ngứa. Muội tử nhà họ Tần nói rồi, xách một cây gậy đi tới, không nói thừa một câu, một gậy đập vào sau gáy lão, khiến Triệu công tử trợn tròn hai mắt. Có cần phải trực tiếp như vậy không? Đó là một vị bán thần đó, thật sự đến để đánh lén à? Tiếng hét thảm như heo bị chọc tiết trong tưởng tượng đã không vang lên. Chỉ thấy lão quỷ đang câu cá đột nhiên hóa thành một làn khói đen. Hóa thân, Triệu Vân thấy vậy thì nhướng mày, dù không phải hóa thân thì cũng phần lớn là một loại cấm chế, mục đích cũng rất rõ ràng. Là để đánh lừa những kẻ có ý đồ xấu, như Tần Mộng Giao chẳng hạn. Tiếc là, thủ đoạn của lão quỷ tuy không tồi, nhưng không chịu nổi nhãn giới của Tần Mộng Giao cao. Nhìn cú gậy vừa rồi, phải mang theo bao nhiêu ân oán cá nhân mới có thể một gậy đánh đổ người ta như vậy. Lúc hắn đang nhìn, Tần Mộng Giao đã lấy ra một chiếc bát quái bàn kỳ lạ, đi đi lại lại bên bờ sông, giống hệt một kẻ trộm mộ đang tìm mộ tổ nhà người khác, chính là lão quỷ rồi. Kẻ trộm không đáng sợ, chỉ sợ kẻ trộm có văn hóa. Triệu Vân nói một câu đầy ẩn ý, trang bị tinh xảo thế này, nếu nói Tần Mộng Giao không tìm được lão quỷ, hắn cũng không tin. Chính là chỗ này. Tần Mộng Giao dừng lại, không quên gọi Triệu Vân, nhìn gì thế? Qua đây giúp một tay, ta thế này, có được tính là đã lên thuyền giặc không? Nói nhảm nhiều thế. Tần Mộng Giao kéo Triệu Vân, phù một tiếng nhảy xuống quỷ hà. Sông dài cuồn cuộn, nước sông đen ngòm, lạnh thấu xương. Tần Mộng Giao thì không sao. Ngược lại là Triệu Vân, cứ run cầm cập. Ở dưới sông này lâu, chắc chắn sẽ bị đông thành que kem. Không lâu sau, hai người mới bò lên, còn kéo theo một người nữa. Ai ư, chính là lão quỷ, cũng biết chọn chỗ thật, tự dìm mình xuống đáy quỷ hà, đúng như Tần Mộng Giao nói, tự khóa chết, bị vớt lên cũng không có chút phản ứng nào. Cảnh tượng sau đó thì không được hài hòa cho lắm. Râu của lão quỷ, bị Tần Mộng Giao nhổ sạch không còn một cọng. Hai người cũng thật thú vị, ném người ta vào trong hố. Có lẽ thân thể lão quỷ quá nặng, khoảnh khắc rơi xuống đất, còn làm trời đất rung chuyển một trận, sợ lão quỷ ngủ không yên, Tần Mộng Giao còn rời đến một ngọn núi, lấp thẳng cái hố nàng đã đào trước đó, xong việc còn đắp một ngôi mộ nhỏ, không quên dựng bia cho người ta. Chôn sống trong truyền thuyết chính là làm như thế này, chuyện không lớn, không chết người được. Ngươi, có mắc tiểu không? Gì cơ? Tưới cho hắn chút nước. Sao ngươi không tưới đi, ta? Đêm tối mịt mù, phi kiếm xé rách bầu trời. Đúng là người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Đêm nay Tần Mộng Giao tâm trạng vô cùng thoải mái, nàng đang cầm một viên trân châu nhỏ, đưa lên mũi ngửi tới ngửi lui. Ồ không phải, đây không phải trân châu nhỏ mà là một viên đan dược, là đồ nàng càn quét được từ chỗ lão quỷ, vẻ ngoài cực phẩm, phẩm cấp của đan dược cũng không hề thấp. Trong tay Triệu Vân cũng có một viên đan dược y hệt. Gặp mặt chia đôi mà, hai viên đan dược, mỗi người một viên. Đây là lần đầu ta thấy đan dược của ngoại vũ trụ. Triệu Vân cảm thấy khá mới lạ, đã cúi đầu nhìn suốt cả quãng đường. So với đan dược của vũ trụ ban đầu có hơi khác biệt, nhưng có thể bỏ qua không tính. Luyện đan mà. Nguyên liệu cần thiết có thể khác nhau, nhưng đạo lý thì đều như nhau cả. Nói đến luyện đan, hắn phải tranh thủ thời gian luyện tập một phen rồi, còn có luyện khí nữa, cũng không thể bỏ bê. Nửa năm sau, chúng ta đi một chuyến nữa. Tần Mộng Giao hứng chí giặt rào. Đừng chỉ nhắm vào một người mà trộm mãi thế chứ. Triệu công tử ho khan một tiếng. Lúc ta còn chưa ra đời, hắn đã thường xuyên đến nhà ta lượn lờ. Mỗi lần về là nhà ta lại mất bảo bối. Tần Mộng Giao lo lo viên đan dược, lại đưa lên mũi ngửi mùi hương. Triệu Vân không nói gì, chỉ sờ sờ cằm, thầm nghĩ, trộm cắp lẽ nào lại là một tập tục của vũ trụ này. Hôm nay nhà cô ta mất bảo bối, ngày mai nhà gã kia mất đan dược, mất giết rồi cũng thành quen. Nghĩ vậy, hắn bước một bước khỏi phi kiếm. Muốn về nhà thì phải kiếm công đức trước, tu được một thần vị tốt mới có tư cách gặp Diêm La. Nghiệt Hải là một nơi tốt. Trong sổ nhỏ có giới thiệu, giết ác long kiếm công đức là nhanh nhất. Không chữa bệnh nữa à? Tần Mộng Giao đưa tay ra, lần thứ hai kéo hắn lại. Nàng nhìn ra ta có bệnh. Triệu công tử đứng vững lại, khẽ nhướng mày. Ta lại không bị mù. Tần Mộng Giao liếc mắt. Nàng có thể phá giải được lạc ấn trên cốt khu. Ánh mắt Triệu Vân sáng lên, tu vi đạo hạnh của ta còn quá thấp, chưa có bản lĩnh đó. Tần Mộng Giao ho khan một tiếng. Vài giây sau... Nàng mới nói nốt nửa câu sau, đến quỷ thành, tìm người xem giúp ngươi. Đa tạ. Đã nói rồi, tỷ tỷ che chở cho ngươi. Tần Mộng Giao lại vuốt tóc, ra dáng đại tỷ cả. Triệu Vân không đi nữa, đuổi cũng không đi, đây là gặp được quý nhân rồi. Nhìn kìa. Khi vượt qua một ngọn núi, Tần Mộng Giao chỉ về một hướng. Triệu Vân cất đan dược, đưa mắt nhìn theo, đập vào mắt là một quan ải cao vót. Trên bản đồ có đánh dấu, đó là nơi chuyển thế đầu thai, Hoàng Tuyển Lộ, Bỉ Ngạn Hoa, Tam Sinh Thạch, Vọng Hương Đài, Nại Hà Kiều, Vong Xuyên Hà trong truyền thuyết chắc hẳn đều ở trong đó. Dùng lệnh bài của nàng có thể vào trong xem thử được không? Triệu Vân hỏi. Không được. Tần Mộng Giao trả lời dứt khoát. Đó là trọng địa luân hồi, muốn vào trong phải có thông quan văn điệp của phán quan. Dĩ nhiên, thủ lệnh của thập điện Diêm La cũng được. Về điều này, Triệu công tử không hề bất ngờ. Dù sao cũng liên quan đến đầu thai, không thể để xảy ra sai sót. Tân nhiệm Nại Hà Kiều Thần, ngươi nghe qua rồi chứ? Là đại tẩu của ta đó. Đôi mắt đẹp của Tần Mộng Giao chớp chớp. Triệu Vân nghe xong lại nhướng mày, đại ca của nàng là Diệp Trần. Không phải, huynh trưởng của ta là Phi Long Minh tướng dưới trướng Sở Giang Vương. Không thể nào. Ta, ở đây đợi ta đi thăm đại tẩu. Phi kiếm đã đáp xuống giữa sườn núi, Tần Mộng Giao để lại một câu rồi đi thẳng về phía Nại Hà Kiều. Phía sau, Triệu Vân ngơ ngác cả người, tân nhiệm Nại Hà Kiều Thần này rốt cuộc có mấy vị tướng công vậy? Nhắc đến Nại Hà Kiều Thần, hắn bất giác nhớ lại Diệp Trần, không biết đã gặp được thê tử của mình chưa? Trong lúc chờ đợi, hắn cũng không ngồi yên, lặng lẽ diễn hóa vĩnh hằng giới. Đây là một việc cần kỹ thuật, muốn tái tạo lại không phải là chuyện một sớm một chiều. Cũng may, hắn mới có được bá đạo cốt khu, vấn đề thời gian không còn là vấn đề. Đồ chết bằm nhà ngươi. Đừng để ta gặp lại ngươi. Bỗng nhiên, trong núi vang lên tiếng chửi ầm lên. Triệu Vân bất giác liếc mắt nhìn sang, liền thấy một người vừa đi vừa chửi bới om sòm. Nói là người cũng không chính xác, vì đầu của gã này đầy lông lá. Nhìn kỹ lại, chẳng phải là báo đầu tinh mà hắn gặp trước điện Diêm La lúc trước hay sao? Chắc là bị đánh rồi, thân thể có chút siêu vẹo, khắp người toàn là dấu chân. Đúng vậy, báo đầu tinh đã bị đánh, bị một kẻ họ Diệp đánh cho một trận. Có lẽ vì bị đánh quá đau nên hắn đã ngủ trong một xó núi mấy tháng trời. Đến tận bây giờ, đầu óc vẫn còn mơ màng, đi đứng cũng lảo đảo. Trong lúc nói chuyện, báo đầu tinh đã đến nơi, lúc đi ngang qua Triệu Vân còn gào lên một tiếng, ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi xinh đẹp. Triệu công tử nói xong liền thu lại ánh mắt, hắn vốn không định để ý. Nhưng báo đầu tinh lại sắp tới, trước tiên nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, thấy tu vi không cao liền chìa tay ra, có minh thạch không, cho ta mượn mấy viên dùng tạm. Ngươi đây là muốn cướp bóc sao? Triệu Vân liếc mắt. Đây gọi là mượn. Báo đầu tinh vừa nói vừa vuốt lại lông lá. Chủ yếu là tự dưng bị ăn một trận đòn, tâm trạng hắn rất khó chịu. Tâm trạng đã không vui thì chẳng phải nên tìm một kẻ yếu hơn mình để chút giận hay sao? Thật trùng hợp trước mặt lại có một kẻ như vậy. Ánh mắt của Triệu Vân cũng trở nên sắc lẻm. Tu vi của hắn thấp thật, nhưng vẫn mạnh hơn báo đầu tinh. Thật không biết tên này có phải bị đánh đến ngớ ngẩn rồi không? Lại chạy tới đây kiếm trác, trộm cắp là một tập tục, cướp bóc cũng vậy ư. Hung hãn đến thế sao? Đừng nhiều lời nữa, nhanh lên. Báo đầu tinh mất kiên nhẫn nói. Người ta đã nói vậy rồi, Triệu công tử sao có thể không nhanh được chứ? Minh thạch thì hắn chắc chắn không có, nhưng một cái tát vàng thì lại có một. Đừng có gây sự với ta, phán quan rất coi trọng ta đấy. Coi trọng, ta cho ngươi coi trọng này, còn dám cướp của ta. Triệu Vân chẳng quan tâm gì hết, một tát đã quật ngã tên kia. Cảnh tượng sau đó, báo đầu tinh kiêu ngạo kia có lẽ cả đời cũng không thể quên. Hắn quỳ, hôm nay vừa mới tỉnh ngủ, cảm giác như lại ngủ thêm một giấc nữa. Ngươi ra ngoài không mang theo tiền à? Triệu Vân lục soát từ trong ra ngoài một lượt, kết quả à? Rất không khả quan, không biết tên này bị nhân tài nào cướp sạch rồi. Đừng nói là bảo bối, nửa viên minh thạch cũng không trở lại cho hắn. Ở âm tào địa phủ mà lại có kẻ còn nghèo hơn cả mình. Đi đi. Triệu Vân vung tay một cái, không biết đã ném gã đi đâu rồi. Báo đầu tinh cũng thật thảm thương, bị tên họ Diệp đánh cho bán thân bất toại, lại bị tên họ Triệu đập cho gãy xương vụn. Nhiều năm sau, chuyện này hắn có thể đem ra khoe khoang 800 năm. Đi thôi. Không biết từ lúc nào, Tần Mộng Giao đã đạp trời bay tới. Triệu Vân nhanh chân lẹ làng, một bước lên trời, phải đến quỷ thành chữa bệnh. Ngươi, chắc chưa uống canh mạnh bà bao giờ nhỉ? Tần Mộng Giao khẽ phất tay áo. Một cái bát lơ lửng hiện ra, chính là canh mạnh bà trong truyền thuyết, chỉ là một bát canh trong vắt. Nó có thể xóa đi ký ức, đúng không? Triệu Vân bưng bát canh lại. Ngươi có nguyên thần, canh mạnh bà vô dụng với ngươi. Tần Mộng Giao nói. Triệu Vân không hỏi thêm, nhấp một ngụm trước, mùi vị không ngon lắm, nhưng lại có thể bổ sung hồn lực, hơn nữa còn không phải hồn lực bình thường. Chờ uống cạn một bát, cả người tinh thần phấn chấn. Thảo nào nàng uống của người ta hơn 100 bát. Triệu Vân thầm lẩm bẩm trong lòng, lại nhớ đến nhân tài Diệp Trần kia. Nếu là hắn, có loại thuốc bổ này, hắn cũng có thể một hơi hút mấy trăm bát. có phương thuốc không? Triệu Vân cười hì hì. Có, nhưng không chuyển ra ngoài. Tần Mộng Giao nhún vai, thu mua đan dược, giá cả dễ thương lượng. Minh thạch đổi công đức, số lượng lớn bao đủ. Minh khí vừa ra lò, bán rẻ thanh lý. Triệu Vân nhiều ngày không đến Quỷ Thành, nhưng sự phồn hoa của nó không hề bị ảnh hưởng. Đúng lúc đêm về, những chiếc đèn lồng đỏ treo trước cửa mỗi nhà đều thắp lên ánh sáng mờ ảo, phủ lên khắp các con đường ngõ hẻm một ý cảnh mông lung. Ngoài âm phong có hơi lạnh lẽo, những thứ khác đều không khác gì trốn nhân gian, bất kể đi đến đâu cũng đều náo nhiệt phi thường. Thằng nhóc đó là ai vậy? Lại có thể đi sóng vai cùng Minh tướng. Hai tên náo loạn địa ngục hôm đó, có phải là có hắn không? Nghe nói là một ngoại lai giả, bản nguyên khác với chúng ta. Đi trên phố, Triệu Vân bị chú ý vô cùng, cứ như một con khỉ. Hết cách rồi, chủ yếu là do vị bên cạnh hắn quá nổi bật, thế nên khi đi cùng Tần Mộng Giao, hắn cũng được thơm lây một phen. Thế giới bên ngoài cũng là thời đại trọng nhan sắc, ngay trước khi còn ở trạng thái nguyên thần, chẳng có ai thèm để ý đến hắn. Bây giờ đi cùng Minh tướng, đẳng cấp rõ ràng đã tăng lên không chỉ một bậc. Nhìn những chủ sạp hàng hai bên đường, bất kể già trẻ, ánh mắt nhìn hắn đều hiền hòa hơn rất nhiều. Đương nhiên đây không phải là nể mặt hắn, mà là nể mặt Minh tướng. Đến đây rồi. Tần Mộng Giao dẫn Triệu Vân rẽ trái rẽ phải, dừng chân trước một tòa phủ đệ. Nói là phủ đệ cũng không hoàn toàn chính xác, đây hẳn là một tòa thành hoàng miếu, hoặc cũng có thể là miếu thổ địa công công. Trước cửa đặt một lư hương nhỏ, nhưng chỉ cắm hai nén xạ hương, một cao một thấp. Việc này có phải có quy củ gì không? Triệu Vân chỉ vào lư hương nhỏ và hỏi. Một nén hương tế người sống, một nén hương tế người chết. Tần Mộng Giao vừa nói vừa bước vào trong phủ đệ. Tế sống tế chết. Triệu Vân lẩm bẩm, chủ nhân nhà này hẳn là một người kỳ quái. Lưỡng hương bà, Tần Mộng Giao đã cất tiếng gọi. Đạo hiệu này thú vị thật. Triệu công tử lại lẩm bẩm. Cùng với tiếng gọi, một tiểu nữ oa bước ra, trông chừng 3 tuổi, tóc xóa tung, đi đường chân không chạm đất. Có lẽ do quanh năm đốt hương nên toàn thân tỏa ra khói hương lượn lờ. Nàng chính là lưỡng hương bà. Triệu Vân thầm nghĩ. Tiểu nữ oa này không hề đơn giản, khí tức còn ẩn giấu sâu hơn cả lão quỷ. Bà này tính tình kỳ quái, nói chuyện phải cẩn thận một chút. Tần Mộng Giao truyền âm, Triệu Vân đáp lời, đồng thời đảo mắt nhìn bốn phía, nơi này bên trong tự thành một giới. Nha đầu, sao có thời gian đến chỗ ta thế? Lưỡng hương bà mỉm cười dịu dàng, nhưng khi nhìn sang Triệu Vân thì sắc mặt lại lạnh đi không ít. Rõ ràng, bà ta không thích người lạ cho lắm. Nhớ bà chứ sao? Tần Mộng Giao cười hì hì, lại còn tỏ ra vô cùng hiểu chuyện. Sau khi hành lễ, nàng liền nhanh nhẹn lại gần, đấm lưng bóp vai, động tác liền một mạch. Nói đi, có chuyện gì cầu xin ta? Lưỡng hương bà khoan thai cười. Cũng không có chuyện gì lớn, nhờ bà xem bệnh giúp hắn thôi. Tần Mộng Giao cười nói. Ánh mắt của lưỡng hương bà lại một lần nữa đặt lên người Triệu Vân. Vãn bối Triệu Vân, ra mắt tiền bối. Triệu Vân vẫn rất hiểu lễ nghĩa. Phán quan lương tâm trỗi dậy rồi sao? Lại nỡ cho ngươi một bộ cốt khu bất phàm như vậy. Lưỡng hương bà bưng chén trà lên, thong thả nhấp một ngụm. Rõ ràng bà ta đã biết Triệu Vân là người từ bên ngoài đến, điều này không khó nhận ra. Điều bà ta kinh ngạc là huyết thống của người này lại bá đạo đến thế. Đáng tiếc, bộ cốt khu này không thuần túy, có một loại giam cầm đáng sợ. Chuyện vặt vãnh thì Tần Mộng Giao cũng sẽ không tìm đến bà ta, căn bệnh này không dễ chữa. Có cách nào trừ bỏ lạc ấn không? Tần Mộng Giao hỏi. Quy củ của ta, ngươi hẳn là biết, giọng lưỡng hương bà đều đều. Đương nhiên là biết, mong lão nhân gia ngài đừng ra tay quá ác. Tần Mộng Giao ho khan một tiếng. Lời này khiến Triệu Vân nhướng mày. Ý gì đây, còn có thử thách gì nữa sao? Chắc chắn là có. Không đợi hắn kịp hoàn hồn, đã thấy từ trong tay áo của lưỡng hương, bà bay ra hai luồng khí một đen một trắng, hóa thành kiếm khí, đan sen bay lượn, mang theo mùi xạ hương và cuộn trào kiếm uy vô song. Đã nói là đừng ra tay quá ác mà, sao vừa vào đã tung ra lưỡng hương kiếm khí rồi? Tần Mộng Giao bĩu môi, dường như biết sự đáng sợ của kiếm khí này. Bị nó chém trúng không phải là đau bình thường, sơ sẩy một chút là có thể mất mạng. Vết xe đổ, những ví dụ đẫm máu, vơ một cái là ra cả nắm, không biết bao nhiêu hậu bối đến đây đã bị kiếm khí đánh cho tan thành tro bụi. Nếu thấy sót thì có thể bỏ cuộc. Lưỡng hương bà mỉm cười. Tần Mộng Giao không nói gì, bất giác nhìn về phía Triệu công tử đối diện, làm thế nào mới tính là qua ải? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân vừa quan sát kiếm khí vừa hỏi. Bà lão này có lẽ cũng kiêm tu kiếm đạo, nhưng so với kiếm thánh thì vẫn còn kém một chút. Với cảnh giới hiện tại của hắn, kiếm uy cấp bán thần dĩ nhiên không thể chống đỡ, nhưng kiếm khí này được thiết lập tùy theo tu vi. Hắn là huyền tiên, thì kiếm khí cũng sẽ có uy lực cấp huyền tiên. Không nhiều mời hiệp, Lưỡng Hương bà thản nhiên nói. Chuyện này không phải đùa đâu. Tần Mộng Giao nhắc nhở. Thử xem sao. Triệu Vân đứng vững một bước, khí huyết theo đó dâng trào. Dũng khí đáng khen. Lưỡng Hương bà tùy ý phất tay. Tiếng kiếm ngân vang lên, hai đạo kiếm khí một đen một trắng, một trái một phải chém về phía Triệu Vân. Phải nói, Triệu công tử cũng vô cùng bá đạo, một chưởng đã đánh tan chúng. Khụ khụ. Lưỡng Hương bà hụt một hơi, bị nước trà sặc cho một cái. Là do bà ta chưa cài đặt kiếm uy sao, thế mà đã bị một chưởng đánh tan rồi. Tần Mộng Giao cũng nhướng đôi mày xinh, đi cùng một đường mà không biết Triệu Vân lại có thể đánh đấm như vậy. Cũng phải, hai lần trước nàng đều dùng dây thừng trói tên đó lại, hoàn toàn không biết chiến lực của hắn. Tên nhóc này quả thật bất phàm. Lưỡng Hương bà thầm nghĩ. Cũng phải thôi. Người mà Tần Mộng Giao dẫn đến sao có thể là hạng tầm thường được. Đa tạ bà. Tần Mộng Giao cười cười, chắc mẩm tiền bối đã nương tay. Lưỡng Hương bà cũng biết tìm đường lui. Nương tay hay không khoan hãy bàn, nhưng tư thái của bậc tiền bối vẫn phải giữ cho đủ. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên bà ta xấu hổ như vậy. Biết thế đã điều chỉnh kiếm uy mạnh hơn một chút, cũng không đến nỗi mất mặt thế này. Qua ải rồi chữa bệnh thôi. Tần Mộng Giao cười rạng rỡ. Đương nhiên là nói lời giữ lời. Lưỡng Hương bà lại phất tay áo. Chỉ nghe một tiếng ong, trong sân xuất hiện thêm một cái lò luyện đan. Triệu công tử thấy vậy, có chút không tự nhiên. Tần Mộng Giao thấy vậy, gò má lại ửng thêm một vầng mây đỏ. Lão quỷ quả là xuất chúng. Lần trước đã cho nàng thưởng thức rõ ràng rành mạch, đến nỗi mỗi lần nhìn Triệu Vân, nàng đều cảm thấy tên đó đang ở trần như nhộng, lại còn lấp lánh chói mắt 360 độ không góc chết. Triệu Vân rất tự giác, tự mình nhảy vào trong. Lưỡng Hương bà càng tự giác hơn, lập tức nhóm lửa. Muốn phá vỡ lạc ấn trên cốt khu, cứ luyện đến chết là được. Xét thấy tên này nội tình cường hãn, bà ta hoàn toàn không nương tay. Triệu Vân hừ một tiếng trầm đục, bị thiêu đốt đến mức ý thức cũng mơ hồ. Đau một chút cũng tốt, đau một chút mới có thể phá vỡ lạc ấn trên cốt khu của hắn. Bí văn thật quỷ dị. Lưỡng Hương bà lẩm bẩm. Bà ta có thể thông qua thần thức của nguyên thần hỏa để nhìn vào cốt khu của Triệu Vân. Vậy mà nguyên thần hỏa cấp chuẩn đế của bà ta lại không thể lay chuyển được chút nào. Như vậy, phải tăng cường ngọn lửa, chỉ đánh nhỏ lẻ rõ ràng không đủ. Bà ta vừa tăng cường nguyên thần hỏa, cả người Triệu Vân trong lò liền không ổn. Dù lò đan có cấm chế, nhưng bên ngoài vẫn có thể nghe thấy từng trận gầm nhẹ. Bà, Tần Mộng Giao khẽ gọi, vẻ mặt không khỏi lo lắng, chỉ sợ sơ sẩy một chút là luyện Triệu Vân thành cho mất, dù sao nguyên thần hỏa cấp chuẩn đế cũng mang theo sức mạnh hủy diệt. Ngươi và hắn có quan hệ gì? Lưỡng Hương bà cười nhìn Tần Mộng Giao, lúc ra ngoài dạo chơi thu nhận được một tiểu đệ thôi. Tần Mộng Giao nói với vẻ mặt nghiêm túc, sợ rằng không phải mà là nhất kiến trung tình. Bà, người lại trêu chọc ta nữa rồi. Trong lò, Triệu Vân ầm một tiếng đứng vững. Hắn ngồi xếp bằng, trang nghiêm như một lão tăng. Kể từ giây phút này, không còn nghe thấy hắn gầm nhẹ hay kêu đau một tiếng nào nữa. Đừng nói Tần Mộng Giao, ngay cả Lưỡng Hương bà cũng phải suýt xoa. Tên nhóc này không chỉ có nội tình mạnh mẽ mà tâm trí cũng kiên định phi thường. Nếu là tiểu bối khác, e rằng đã sớm nhảy ra khỏi lò luyện đan rồi, bởi vì bị nguyên thần hỏa rèn luyện còn đau đớn hơn cả cực hình lăng trì, cấp độ đau đớn đó người thường không thể chịu đựng nổi. Một lần luyện này kéo dài 3 vòng nhật nguyệt luân hồi. Càng luyện, Lưỡng Hương bà càng nhíu chặt mày. Sự ngoan cố của bí văn lạc ấn vượt xa dự liệu của bà ta, cho đến nay, chưa một đạo nào bị luyện hóa, mà còn khiến cho tên tiểu bối kia bị luyện đến sống dở chết dở. Nhìn thân thể kia, rõ ràng đã thiên sang bách khổng. Nếu không phải sức phục hồi của hắn vô cùng bá đạo, sớm đã bị luyện thành một mảnh cho tàn rồi. Đây không phải là cốt khu của vũ trụ này. Lưỡng Hương bà đột nhiên nói. Hắn đào được nó ở bãi Tha Ma. Tần Mộng Giao cuối cùng cũng tiết lộ bí mật. Thảo nào. Lưỡng Hương bà nheo mắt, lại một lần nữa tăng cường nguyên thần hỏa. Lần này đã có hiệu quả, những bí văn màu đen kịt kia đang lần lượt vỡ tan. Dấu hiệu rất tốt, nhưng tốc độ lại rất chậm, nguyên thần lực hao tổn cũng vô cùng khủng khiếp. Loại việc kỹ thuật này vẫn phải nhờ đến bà người ra tay. Tần Mộng Giao cười nói. Là do hắn may mắn. Lưỡng Hương bà chậm rãi nói, trong lời ẩn chứa nhiều ý sâu xa. Cái gọi là may mắn là chỉ lạc ấn trong cốt khu trải qua 5 tháng dài đằng đẵng đã yếu đến cực hạn. Nếu là bí văn hoàn chỉnh, bà ta tuyệt đối không thể lay chuyển nổi, phải cần đến Minh Đế ra tay mới được. Càng như vậy, bà ta lại càng tò mò về huyết mạch này. Cốt khu của vũ trụ khác, tại sao lại lưu lạc đến vũ trụ này? Chẳng lẽ, vào thời đại xa xưa, hai vũ trụ đã từng có chiến tranh? Phá cho ta. Trong lò, Triệu Vân gầm lên trong lòng. Bên ngoài có nguyên thần hỏa rèn luyện, hắn cũng không hề nhàn rỗi, dùng sức mạnh vũ trụ để tấn công, trong ngoài cùng giáp công, cùng nhau phá vỡ lạc ấn. Rắc, tiếng động nhỏ bé này, chỉ một mình hắn nghe thấy. Đó là tiếng bí văn lạc ấn đang vỡ vụn, từng đạo vỡ tan thành vô hình. Lại một lần nữa hắn nhìn thấy Vĩnh Hằng Tiên Bối. Ngoài Vĩnh Hằng Tiên Bối, hắn còn nhìn thấy một người khác. Đó cũng là một bóng lưng cổ xưa, lại còn hỗn độn mờ mịt, phần lớn thời gian đều không nhìn rõ. Có một điều có thể chắc chắn, người đó đang đại chiến với Vĩnh Hằng Tiên Bối, dư uy hủy thiên diệt địa. Đây là hình ảnh còn sót lại trong lạc ấn, chắc chắn đã từng xảy ra. Sử sách của vũ trụ ban đầu không có ghi chép về điều này, không biết là ở thời đại nào. Hắn vận hết thị lực, gạt đi từng mảng hỗn độn, nhìn đến mức hai mắt tuôn trào máu tươi, có mấy khoảnh khắc còn gần như mù lòa, chỉ để nhìn cho rõ tôn dung của người kia. Người làm gì vậy? Lưỡng Hương bà đã nhíu mày, vẫn là nhãn giới của bà ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cao hơn, tên tiểu bối kia đang nhìn những thứ không nên nhìn. Có lẽ đã bị lạc ấn phản phệ, trạng thái của tiểu tử kia rất tệ. Triệu Vân không trả lời, vẫn đang cố gắng nhìn cho rõ. Sự điên cuồng của hắn đã giúp hắn có một thoáng nhìn rõ. Chính vì nhìn rõ, hắn mới sững sờ, Thái Thượng. Không sai, là Thái Thượng, khai sơn thủy tổ của Thái Thượng Tông ở vũ trụ ban đầu. Sao lại là Thái Thượng? Triệu Vân lẩm bẩm, hai mắt không ngừng đổ máu. Rốt cuộc là chuyện của niên đại nào, Vĩnh Hằng Tiên Bối lại có thể từng giao chiến một trận với Thái Thượng. Thắng bại hắn không rõ, nhưng trận chiến của Tiên Bối chắc chắn vô cùng thảm liệt. Vĩnh Hằng cốt cũng bị tháo rỡ, 8-9 phần là đã chiến tử, thậm chí cốt khu lưu lạc đến đây, qua vô tận 5 tháng, bị phong ấn tại bãi Tha Ma. Dừng tay, Lưỡng Hương bà khẽ quát. Không cần bà nói, Triệu Vân cũng đã ngừng nhìn trộm, có những chuyện hắn có thể xem, có những chuyện, với tu vi hiện giờ của hắn, cố xem chính là tìm chết. Lần phản phệ này đến cực kỳ mãnh liệt, sức mạnh vô hình điên cuồng va chạm vào thân thể, thân xác văng lên tiếng răng rắc, nguyên thần cũng đang vặn vẹo. Xuất hiện thêm từng vết rách, rõ ràng đã thành đạo thương. May mà hắn thu tay kịp thời, thương thế vẫn còn trong phạm vi khống chế. Ngươi điên rồi à? Lưỡng Hương bà lạnh lùng nói. Không phải bản ý của ta, là do lạc ấn nhiễu loạn tâm thần. Lý do mà Triệu công tử đưa ra vẫn rất đường hoàng. Sắc mặt Lưỡng Hương bà có chút xa sầm, tất nhiên không tin lời nói vớ vẩn của hắn. Bà đây mệt muốn chết để luyện hóa lạc ấn, đối phương lại dám lơ là. Nếu tiểu tử thối này đã còn dư sức làm chuyện khác, bà cũng không ngại thêm vào một mồi lửa dữ dội hơn. Kèm theo một tiếng ầm, nguyên thần hỏa của bà từ màu trắng chuyển thành màu đen. Màu sắc thay đổi, mang theo sức mạnh hủy diệt lớn hơn, cả lò luyện đan cũng rung lên ong ong, ngọn lửa đột ngột tăng mạnh khiến Triệu Vân không ngừng rên hừ. Bà lão này e cũng là người sống theo cảm tính, tâm trạng không vui là ra tay cũng nặng hơn, rõ ràng đã không còn xem hắn là người nữa. Kiểu rèn luyện bá đạo thế này, trong cảnh giới huyền tiên cảnh, e là không có mấy người chịu nổi. Bà chúng ta không vội đâu. Tần Mộng Giao cười gượng một tiếng. Ta vội, Lưỡng Hương bà thản nhiên nói, lực độ rèn luyện vẫn đang tăng lên, ít nhiều mang theo tư thủ cá nhân, hôm nay bị mất mặt, để người nào đó nếm chút khổ sở, chắc cũng không có vấn đề gì. Tần Mộng Giao lại cười gượng, trong lòng còn thầm mặc niệm cho Triệu Vân. Lưỡng Hương bà mà nổi điên lên thì cảm giác cũng rất thấm. Cũng không sao, chỉ cần không chết người, muốn hành hạ thế nào cũng được, giữ lại một hơi thở là được rồi. Đau cũng có cái lợi của đau. Lạc ấn trên cốt khu lại vỡ vụn không ít, Triệu công tử là người cảm nhận rõ nhất, mỗi khi một lạc ấn vỡ tan, gông xiềng sẽ lỏng ra một phần, lâu dần, sự cầm tù cũng dần biến mất, cảm giác lúc này vô cùng tuyệt diệu. Không biết đến khi nào, Lưỡng Hương bà mới thu lại nguyên thần hỏa. Bà đã cố hết sức, nhưng bệnh của Triệu Vân vẫn chưa hoàn toàn chữa khỏi. Có một đạo lạc ấn, từ đầu đến cuối bà đều không thể lay chuyển, không phải nội tình của bà không đủ, mà là cấp bậc của lạc ấn quá cao. Có thể luyện đến mức này đã là một kỳ tích, luyện nữa sẽ chết người. Phá cho ta. Trong lò đan, Triệu Vân vẫn đang cưỡng ép xung kích. Lạc ấn cuối cùng được khắc trên thiên linh cái của hắn, nguyên thần hỏa của Lưỡng Hương bà không luyện hóa được, hắn cũng không phá vỡ nổi, xung kích nhiều lần, giống như một con kiến nhỏ đang cố va vào một ngọn núi cao 8.000 trượng. Đừng phí công vô ích nữa, Lưỡng Hương bà đã mệt đến hư thoát. Ngay cả bà người cũng bó tay sao? Tần Mộng Giao nhíu mày. Không phải đại đế thì không thể luyện hóa. Lưỡng Hương bà hít sâu một hơi. Lời này khiến Tần Mộng Giao kinh ngạc không nhẹ. Nhánh này rốt cuộc có lai lịch thế nào mà lại bị khắc lên lạc ấn kinh khủng. Đến vậy, kinh khủng đến mức cần đại đế ra tay mới có thể thật sự phá vỡ sự cầm tù. Minh Hải Lữ Dương, cầu kiến bà. Bất chợt, ngoài phủ truyền đến một tiếng gọi. Lưỡng Hương bà không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng phất tay áo. Ngay sau đó, một người bước vào trong phủ, là một thanh niên dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, trong cơ thể có đạo âm vang vọng. Nhìn kỹ lại, chẳng phải chính là gã thanh niên tóc tím đêm đó ở ngoài bãi tha ma, định cướp cốt khu của Triệu Vân nhưng lại bị lão quỷ phá đám hay sao? Mộng Giao muội muội cũng ở đây à? Lữ Dương cười ôn văn nhã nhặn, nhưng trong lòng lại có chút tiếc nuối. Sớm biết có mỹ nữ ở đây, lúc nãy vào cửa nên cầm một chiếc quạt xếp, phe phẩy vài cái, khí chất sẽ dần đạt đến đỉnh cao. Hắn là người coi trọng thể diện, hình tượng rất quan trọng. Ta cũng khá lâu rồi không thấy ngươi. Tần Mộng Giao ngáp một cái, không hiểu sao nhìn thấy tên này là lại buồn ngủ, chẳng phấn chấn bằng lúc nhìn Triệu Vân. Đến đây có việc gì? Lưỡng Hương bà thu lại khí tức. Cũng không có chuyện gì lớn, ta... Chưa đợi Lữ Dương nói xong, đã thấy Triệu Vân từ trong lò bỏ ra, có lẽ bị luyện đến hồ đồ, không chỉ thân thể đen thui mà ý thức cũng hỗn loạn. Cảm giác này giống như bị người ta nện cho một xe lửa gậy vào gáy, đến mình họ gì cũng quên mất. Lữ Dương nghiêng đầu, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, vẻ mặt có chút kỳ quái. Hắn tưởng rằng đặt một lò luyện đan ở đây là để luyện đan, không ngờ bên trong lại bò ra một người. Tu vi tuy không cao, nhưng trông quen mặt, lực lượng nguyên thần cũng có cảm giác quen thuộc. Là ngươi. Nhìn thêm vài lần, Lữ Dương lập tức nhận ra, vẻ mặt ôn văn nhã nhặn cũng theo đó mà thêm một tia lạnh lẽo. Thật ra, hắn đã tìm tên này rất lâu rồi, không ở bên bờ quỷ hà mà lại ở trong phủ Lưỡng Hương, hơn nữa còn dung hợp được cốt khu kỳ dị kia. Đạp rách giày sắt tìm không thấy, đến khi gặp được lại chẳng tốn công. Lữ Dương lạnh lùng quát, cách không vươn tay tới, tiểu quỷ này khiến hắn mất hết mặt mũi, ngọn lửa này hắn đã nén trong lòng nhiều ngày rồi. Lại là ngươi. Triệu Vân tỉnh táo lại. Lập tức tung ra thần long bãi vĩ, đánh bật tay của Lữ Dương. Mấy ngày không gặp, bản lĩnh cũng tăng lên không ít nhỉ. Lữ Dương cười lạnh, uy áp đột ngột hiện ra. Làm gì đấy? Chưa đợi Triệu Vân bung hết chiến lực, đã thấy Tần Mộng Giao bước lên, dễ dàng hóa giải uy áp của Lữ Dương, ánh mắt cũng không mấy thiện cảm. Mộng Giao muội muội đừng quản, đây là chuyện riêng của ta và hắn. Lữ Dương nói. Nghe qua câu nói này chưa, đánh chó phải ngó mặt chủ. Tần Mộng Giao mở miệng nói một câu như vậy. Ta tên Triệu Vân, không phải chó. Ý cũng na na nhau. Đang lựa lời mắng ta đây à? Đây là triết lý nhân sinh. Kẻ muốn đánh thì không thấy đâu, chỉ thấy hai tên tấu hài, hễ mở miệng là lại cà khịa nhau, cứ thế bỏ mặc Lữ Dương đứng đó. Lưỡng Hương bà thì chỉ cười mà không nói, đôi oan gia này cũng thật xứng đôi. Đủ rồi, Lữ Dương hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút tái mét. Hắn luôn cảm thấy hai người này đang liếc mắt đưa tình. Dù hắn đẹp trai, bối cảnh cũng đủ mạnh, nhưng đến giờ vẫn là một con ma độc thân. Chớ trêu thay, hắn lại vừa mắt Tần Mộng Giao. Thấy cảnh này, làm sao hắn có thể nhịn được? Gào cái gì mà gào? Tần Mộng Giao liếc mắt. Câu tiếp theo của nàng là nói với Triệu Vân, sao lại chọc vào hắn thế? Hắn cướp cốt khu của ta không cho. Triệu Vân phủi lớp cho bụi trên người. Một kẻ ngoại lai, ngươi có tư cách gì lấy cốt khu của minh giới? Lữ Dương lạnh lùng nói. Chuyện này ngươi phải đi tìm phán quan, là ông ấy cho phép. Câu nói y hệt, Triệu Vân lại lôi ra một lần nữa. Tiểu quỷ mồm mép lanh lợi thật. Chúng ta có chuyện thì nói, đừng dọa ta. Ai cũng có lý, hai người các ngươi cứ hẹn một trận là được rồi. Tần Mộng Giao nói với giọng đầy thâm ý. Đừng đùa, hắn tu vi cao hơn ta nhiều như vậy, ta đánh không lại đâu. Triệu Vân hèn rồi, người ta là đích truyền của Minh Hải Đường Đường, lẽ nào lại chiếm tiện nghi của ngươi. Cái đó khó nói lắm, ta đây nhát gan, sợ bị đánh. Sao ngươi lại hèn thế? Hèn một chút cũng tốt, hèn một chút sống lâu hơn. Ta, đồng gia nhất chiến. Lữ Dương hét lớn một tiếng đanh thép, cắt ngang lời Tần Mộng Giao. Đứa nhỏ xui xẻo. Lưỡng Hương bà là người ngoài cuộc, xem mà chỉ muốn bật cười. Cũng chính vì là người ngoài cuộc nên bà mới là người ngoài cuộc tỉnh táo. Triệu Vân và Tần Mộng Giao kẻ tung người hứng thế này, rõ ràng là đang đào hố cho người ta mà. Đáng tiếc, Lữ Dương là người trong cuộc nên mê muội. Đồng gia nhất chiến, còn không đập chết ngươi sao? Được rồi, cắn câu rồi. Triệu Vân và Tần Mộng Giao không nói gì, nhưng lại phối hợp vô cùng ăn ý. Người ngoài cuộc sáng suốt mà. Lưỡng Hương bà không vạch trần, chỉ làm người ngoài cuộc. Gài bẫy cũng tốt, tính kế cũng được, đều là chuyện của hậu bối, bà lười tham gia. Có điều, so với Lữ Dương của Minh Hải, bà thấy tiểu tử Triệu Vân này thuận mắt hơn. Đương nhiên, cũng có chút yêu ai yêu cả đường đi lối về. Bà cưng chiều Tần Mộng Giao, nên tên kia cũng được thơm lây một chút. Thoạt nhìn rất xứng đôi, nhìn kỹ lại có tướng phu thê, đúng là hiếm thấy. Đến đây, Lữ Dương oai phong lẫm liệt, một bước đi tới khu đất trống trong phủ viện. Cứ xem như chiến đài đi, tuy không rộng rãi lắm nhưng đối với hắn là đủ rồi. Xử lý một tiểu quỷ, chỉ cần vài ba cái tát là xong, huyết mạch bá đạo thì sao chứ, không am hiểu về đạo thì vẫn là loại hạ đẳng. Hắn đường đường là đích truyền của Minh Hải, lẽ nào lại thua trận chiến này sao? Nói rồi khí thế của hắn đột nhiên giảm xuống. Đồng giai, hắn đã áp chế tu vi của bản thân. Không chiếm lợi thế, vẫn có thể đập chết ngươi. Đạo hữu thật biết điều. Triệu Vân tung tăng đi tới, động tác xoay cổ tay vẫn chuẩn như mọi khi. Nhìn thể trạng của Lữ Dương, cho hắn chín cú vật chắc sẽ không chết người đâu. Người nhẹ tay một chút, đừng ra tay quá tàn nhẫn. Tần Mộng Giao gọi một tiếng. Muội muội yên tâm, tuyệt đối không tổn hại tính mạng hắn. Lữ Dương cười u ám. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn thực sự lấy ra một cây quạt xếp, động tác phe phẩy quạt cũng vô cùng chuẩn mực, thần khí cần phải có để ra vẻ mà. Phe phẩy vài cái, khí chất quả nhiên trông bắt mắt hơn trước nhiều. Người sĩ diện thì hình tượng rất quan trọng, tư thái của một thanh niên tuấn tú cũng phải thể hiện cho tốt, coi như ta chưa nói gì. Tần Mộng Giao ho khan, tìm một chỗ ngồi xuống. Con người ta, quá tự tin cũng không phải chuyện tốt. Có thể thêm tiền cược. Lữ Dương cười nhìn Triệu Vân. Thêm thế nào? Triệu Vân vẫn đang xoay cổ tay. Ta thắng, cốt khu thuộc về ta, ngươi thắng, vật này thuộc về ngươi. Lữ Dương cười đầy ẩn ý, trong lúc nói, trong tay hắn còn có thêm một thanh kiếm màu đen, đây là huyền thương kiếm, được đúc từ huyền thiết đặc biệt của Minh Hải, sánh ngang với chuẩn thánh binh. Một thanh kiếm muốn đổi lấy cốt khu của ta, món hời này không đáng. Muốn gì, cứ nói thẳng. Lữ Dương cười giễu cợt. Ta thiếu tiền, thiếu công đức. Triệu Vân cũng thẳng thắn, gọi tắt là thiếu hai thứ. Dễ nói thôi. Trong tay áo Lữ Dương lại bay ra một vật, giống như túi chữ vật, bên trong có không gian riêng. Trong đó, chứa minh thạch, số lượng không ít. Ngoài minh thạch ra thì là một cuốn sổ nhỏ. Chính là công đức bộ mà ai cũng có một cuốn. Chỉ cần hai bên đồng ý, công đức có thể chuyển qua lại. Lữ Dương vung tay, túi chữ vật và huyền thương kiếm đều bay ra ngoài sân, lơ lửng giữa không trung, xem như là tiền cược cho trận tỉ thí. Về phần cốt khu của Triệu Vân, đối phương có đưa hay không cũng không sao, trận chiến này, hắn sẽ tự tay tách nó ra, dung hợp cho bản thân cũng không tệ. Ra tay hào phóng quá. Mắt Triệu Vân sáng lên, có thể nhìn xuyên qua túi chữ vật, có điều, so với minh thạch và huyền thương kiếm, hắn lại hứng thú với công đức bộ kia hơn. Bà, người làm chứng nhé. Lữ Dương lại nói, tự nhiên là nói với Lưỡng Hương bà. Trước khi tỉ thí kết thúc, sẽ không có người thứ ba xen vào. Lưỡng Hương bà thong thả nói. Vậy thì rất tốt. Lữ Dương đột ngột khép quạt lại, một bước ra biến mất như quỷ mị, khi xuất hiện lại đã ở sau lưng Triệu Vân, bàn tay như đao, chém về phía đỉnh đầu Triệu Vân. Hắn nói không làm tổn thương tính mạng đối phương, nhưng không nói là không phế Triệu Vân. Dám làm hắn khó chịu, cái giá phải trả rất thảm khốc. Quang minh thân. Triệu Vân quát thầm trong lòng, thể phách như hóa thành mặt trời, tỏa ra vạn đạo ánh sáng. Lữ Dương không kịp đề phòng, đâm sầm vào, lập tức bị ánh sáng chiếu cho tối mắt, đến nỗi một chưởng chém xuống không những lệch hướng mà còn mất đi 8 phần uy lực. Không đợi hắn lấy lại thị giác, liền cảm thấy một đôi tay to ấm áp nắm lấy cổ tay mình. Sau đó, cơ thể mất thăng bằng, cả người bị quật lên không trung. Cách đánh này là người xem, Tần Mộng Giao và Lưỡng Hương bà đồng loạt ngẩng đầu. Quang minh pháp của Triệu Vân không tầm thường. Quả thực đã khiến người ta trở tay không kịp. Lần này bị quật lên cao như vậy, e là sắp bị vật xuống đất, cảm giác chắc chắn rất tê tái. Đại xuất nhân thuật, chỉ nghe Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, đã là thế tấn hợp nhất. Kèm theo một tiếng ầm, Lữ Dương bị đập xuống đất. Hắn dùng 10 phần lực đạo, đập đến mặt đất rung chuyển, cũng vật cho Lữ Dương thể phách nứt toác. Toàn bộ chuỗi động tác này liền mạch không chút gượng gạo, dùng tư thế mạnh mẽ nhất để tuyên bố với đối thủ một câu, hổ không ra oai, ngươi tưởng ta là chuột sao? Ta phụt. Lữ Dương phun ngụm máu tươi này cao hơn một trượng. Trước đó, hắn bị ánh sáng làm cho lóa mắt. Giờ đây, cả người bị vật choáng váng, xương cốt kinh mạch đứt gãy một mảng lớn. Nghe thấy tiếng đó, Tần Mộng Giao và Lưỡng Hương bà đều giật mình trong lòng. Chưa nói đến người chịu đòn, chỉ nghe thôi đã thấy đau thấu trời rồi, cách đánh này thật sự dứt khoát gọn gàng. Vẫn chưa xong. Triệu công tử khí huyết dâng trào, lại quật người ta lên. Nói 9 cú vật liên tiếp, hắn thực sự cho đối phương 9 cú vật. Tiếng ầm ầm vang lên không ngớt, máu tươi của kẻ nào đó cũng phun ra từng ngụm một, ngụm sau còn bá đạo hơn ngụm trước. Đến cú vật thứ 9, cả người hắn đã biến thành một đống bầy nhầy, thân thể bị vật cho máu thịt be bét, nguyên thần cũng bị đập cho đầy vết nứt. Vừa rồi hắn còn là người, lúc này đã không còn chút hình người, trông như một vũng máu thịt, nằm liệt trong hố hình người, co giật từng cơn. Thế này là xong rồi. Không chỉ Tần Mộng Giao, ngay cả Lưỡng Hương bà cũng tròn mắt, bà cứ nghĩ... Trận tỉ thí đồng giai này sẽ diễn ra vô cùng đặc sắc, bà cứ nghĩ, với thực lực của Lữ Dương, có thể ép Triệu Vân lộ ra át chủ bài. Ai ngờ, Triệu Vân một phen ra tay như mãnh hổ, không có bí pháp mò mẹ gì, cứ thế một hơi vật cho Lữ Dương tàn phế. A, Lữ Dương không còn choáng váng nữa, ầm một tiếng đứng dậy. Theo đó là một luồng khí thế hùng vĩ bao la. Đúng vậy, hắn đã giải trừ phong ấn tu vi. Ta, Triệu công tử đứng không vững, lập tức bị chấn văng ra ngoài. Ngươi đáng chết, Lữ Dương gầm lên giận dữ, đầu bù tóc rối lao ra khỏi chiến đài. Vốn đã máu thịt be bét, cộng thêm vẻ mặt hung tợn, bộ dạng của hắn còn đáng sợ hơn cả ác quỷ. Đủ rồi, Lưỡng Hương bà đã đứng dậy, mạnh mẽ xen vào, uy áp bán thần ầm ầm xuất hiện. Uy áp hóa thành một loại cấm cỗ vô thượng, giống như phong ấn, cưỡng ép khóa chặt Lữ Dương. Dù vậy, Lữ Dương vẫn đang cố gắng dãy giụa. Tiếc là đạo hạnh của hắn thấp, không thể thoát khỏi sự trói buộc. Tiểu bối nguyện cực nguyện thua, giọng nói của Lưỡng Hương bà đầy uy nghiêm. Trong lúc nói, uy áp của bà lại tăng thêm một tầng. Đây là bà còn nể mặt Minh Hải, nếu là người khác dám làm càn trong phủ của bà, đã sớm bị bà một trưởng đánh thành cho bụi rồi. Sự mạnh mẽ của bà là sự uy hiếp tốt nhất. Lữ Dương đang nổi giận lập tức im bặt. Nếu còn gây rối nữa, Lưỡng Hương bà thật sự sẽ diệt hắn. Ngươi cứ chờ đấy cho ta. Mắt Lữ Dương đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, lủi thủi rời khỏi phủ. Trước khi đi, hắn còn liếc nhìn Tần Mộng Giao một cái, đến lúc này mới biết câu nói vừa rồi của Tần Mộng Giao là nói với Triệu Vân. Nàng sớm đã biết chiến lực của Triệu Vân, cố ý gài bẫy hắn. Tiếc là, hắn là người trong cuộc nên mê muội. Chưa xong đâu, chuyện này chưa xong đâu. Tần Mộng Giao không hề để tâm, dọa nàng không có tác dụng. Bên này, Triệu Vân đã lấy chiến lợi phẩm, trước tiên cất Huyền Thương kiếm, sau đó mới mở túi trữ vật, cầm một viên minh thạch lên xem đi xem lại, bên trong ẩn chứa bản nguyên kỳ lạ, không phải linh lực trời đất có thể so sánh. Đặc biệt như vậy, thảo nào có thể trở thành tiền tệ thông dụng, đây tuyệt đối là món đồ tốt. Người thấy có phần. Triệu Vân cười ha hả, đem số minh thạch vừa có được chia làm 3 phần. Tần Mộng Giao đã giúp đỡ rất nhiều, Lưỡng Hương bà chữa bệnh cho hắn, sao có thể để mọi người tay không được. Thằng bé này có thể dạy dỗ. Lưỡng Hương bà không khách sáo. Tần Mộng Giao lại càng không khách sáo. Xem ra, vẫn là đánh nhau kiếm tiền nhanh. Nếu có thêm vài tên như Lữ Dương, có thể phát tài rồi. Công đức này chuyển thế nào? Triệu Vân cầm công đức bộ, cũng là một trong những chiến lợi phẩm, nhưng không phải là công đức bộ của Lữ Dương. Trên đó không thấy tên họ, chỉ thấy con số 137. Theo hắn nghĩ, chủ nhân của công đức bộ này phần lớn đã chết, đây là vật vô chủ. Đơn giản, lấy công đức bộ của ngươi ra. Tần Mộng Giao cười nói, Triệu công tử tiện tay lấy ra cuốn sổ nhỏ, treo lơ lửng giữa không trung. Chỉ thấy Tần Mộng Giao nhẹ phất tay áo, con số trên công đức bộ của Triệu Vân liền tăng vùn vụt, cộng thêm con số 2 lúc trước, tổng số công đức của hắn là 139. Trong khoảnh khắc này, thể phách của Triệu Vân tỏa ra ánh sáng huyền diệu. Giai phẩm của hắn đã tăng lên, từ tiểu quỷ lên đại quỷ. Giai phẩm tăng cấp, hắn mới biết có hiệu ứng cộng thêm. Đó là một luồng sức mạnh vô cùng kỳ lạ, giống như tiên lực chạy loạn trong cơ thể, sau đó khắc vào thể phách của hắn. Lúc này trong cơ thể ấm áp một mảnh, sớm biết thế này đã lừa Lữ Dương thêm một ít, đòi hắn cả 1800 rồi. Nếu không có việc gì thì đi đi. Lưỡng Hương bà đã quay người biến mất, lúc đi, bà còn nhìn Triệu Vân đầy ẩn ý. Đứa trẻ này, tuyệt đối không phải vật trong ao, nếu thực sự cho hắn đủ thời gian phát triển, thành tựu sau này chắc chắn sẽ không thể lường được. Đi thôi. Tần Mộng Giao cười, đi trước một bước. Triệu Vân nhanh nhẹn đi theo, người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Ta còn có việc quan trọng, đi trước một bước. Ngươi cứ tìm một nơi ở trước, sau này ta tìm ngươi. Vừa ra khỏi phủ Lưỡng Hương, Tần Mộng Giao liền bay lên trời đi mất. Trước khi đi không quên dặn Triệu Vân, không có việc gì lớn thì đừng chạy lung tung. Nàng đi rồi, Triệu Vân thì đi dạo trên phố. Trước đây là kẻ trắng tay, trong túi không có tiền, bây giờ có hơn 10 mấy vạn, thật sự là nhìn cái gì cũng muốn mua. Nhìn đồ trên các sạp hàng, không ít đồ tốt, chỉ là giá hơi đắt, mua 3-2 món là lại thành kẻ trắng tay. Không biết đến khi nào, hắn mới tìm được một nơi ở. Là một tiểu viện, thuê 800 minh thạch một tháng. Dưới ánh trăng, hắn một mình ngồi dưới gốc cây già, ngước nhìn trời cao. Cuối cùng cũng đã ổn định, nhưng đêm khuya thanh vắng thế này, khó tránh khỏi nỗi nhớ quê hương. Chờ ta. Triệu Vân lẩm bẩm một câu, ngồi xếp bằng, vận chuyển vạn pháp trường sinh quyết. Muốn có được nhục thân cực hạn, cần phải rèn luyện đến cực điểm, đây là một con đường dài. Hắn một lòng đa dụng, vừa rèn luyện thể phách, vừa không quên tái tạo vĩnh hằng giới. Hắn đã từng thử phá vỡ lạc ấn bí văn, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể lay chuyển. Ngay cả Lưỡng Hương bà cũng bó tay, e rằng thực sự phải cần đến đại đế ra tay. Đương nhiên, còn có một cách khác có thể thử, đó chính là thiên kiếp. Chỉ là không biết, vũ trụ này có thiên kiếp hay không? Nếu có, thiên uy trong lôi kiếp có giống như vũ trụ ban đầu, mạnh đến mức đại càn khôn cũng phải nhường bước hay không? Nếu thực sự có kiếp nạn như vậy, chưa chắc không thể phá hủy bí văn trên cốt khu, cảm giác có lạc ấn trên đỉnh đầu thật khó chịu. Đêm ở minh giới, âm phong càng thêm rét buốt. Triệu Vân ngồi dưới gốc cây, như một lão tăng nhập định, không hề nhúc nhích. Kể từ lúc tâm thần hắn chìm đắm, tiếng xương cốt va chạm lách cách trong cơ thể chưa bao giờ ngớt. Thân thể mạnh mẽ đến cực hạn cần phải được rèn rũa tới cùng cực, điều này rất có lợi cho sự dung hợp giữa nguyên thần và cốt khu. Dù sao đây cũng không phải là thân thể bẩm sinh của hắn, cho dù cùng một huyết mạch thì trong thời gian ngắn cũng khó có thể hoàn toàn hợp nhất. Quá trình tôi luyện tuần hoàn lặp đi lặp lại này sẽ là một liều thuốc tốt. Bỗng nhiên, trên thiên linh cái của hắn lóe lên một tia ô quang. Đó là đạo lạc ấn cuối cùng, cũng giống như một chiếc khóa cấm cố hắn. Khi ô quang lóe lên, hắn lại thoáng nhìn thấy bóng lưng của Thái Thượng, bị hỗn độn che lấp, mơ hồ không rõ. Điều này khiến hắn, người đang chìm trong tu luyện, phải nhíu mày. Trước đó, hắn đã dùng hết sức suy diễn mới miễn cưỡng nhìn thấy được một góc. Lần này, hắn không để ý đến, vậy mà bóng lưng kia lại tự mình nhảy ra, thật sự như một ấn ký bất diệt, xóa thế nào cũng không hết, lâu dần đã quấy nhiễu nghiêm trọng đến tâm thần của hắn. Đúng là rút dây động rừng, tâm cảnh bất ổn đã gây ra phản ứng dây chuyền. Nhìn trong ngoài thân thể hắn, xuất hiện từng luồng pháp tắc bay múa, có chiến chi đạo, lực chi đạo, vĩnh sinh chi đạo, không gian chi đạo. Chúng trở nên náo động không yên, như thể là kẻ địch của nhau, thậm chí khi va chạm còn tạo ra những thanh đao và kiếm như có như không, mặc sức chém lên thân thể hắn, áp chế cũng không được. Khi đến một giới hạn nào đó, Triệu Vân mở mắt, phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt vốn hồng hào trong nháy mắt trở nên trắng bệch không còn giọt máu. Khí huyết dồi dào, sinh mệnh lực tràn trề cũng bị ảnh hưởng, bị phản phệ hóa diệt, dần dần trở nên khô héo. Đây không phải là một hiện tượng tốt. Đây là dấu hiệu của việc tẩu hỏa nhập ma. Thái Thượng, ngươi hay lắm. Trong mắt Triệu Vân đầy hàn ý, hắn thầm niệm tĩnh tâm chú, ổn định lại tâm cảnh. Là hắn đã đánh giá thấp đạo lạc ấn, không ngờ nó lại ra tay với hắn một đòn như vậy khi tâm thần hắn đang chìm đắm. Tuy rất khó chịu, nhưng một đòn này không hoàn toàn là tai họa. Ít nhất, đạo lạc ấn đã cho hắn thấy được sơ hở của bản thân. Thứ nhất là tâm cảnh không ổn định. Thứ hai là liên quan đến quá nhiều lĩnh vực. Lời người xưa nói tham nhiều nhai không nát quả không sai. Giống như hắn, chủ tu chiến chi đạo, lại còn tu cả không gian và thời gian cùng nhiều loại đạo khác. Ngày thường thì không sao, nhưng vào những thời điểm đặc biệt như vừa rồi, tâm thần hỗn loạn, khó mà khống chế bản thân, mới dẫn đến sự tương khắc giữa các loại đạo, chẳng phải là bị phản phệ rồi sao? Phải nghĩ ra cách nào đó. Triệu Vân lẩm bẩm, không phá được lạc ấn thì phải củng cố bản thân, không chỉ cần ổn định tâm cảnh mà còn phải dung hợp lại các đạo đã tu luyện. Gió nhẹ thổi qua, trong sân xuất hiện thêm hai bóng người, vẫn là một người áo đen, một người áo vàng, chính là Đế Hoang và Minh Đế. Chỉ có điều, Triệu Vân không thể nhìn thấy họ mà thôi. Chí Tôn nếu muốn che giấu thì một tiểu huyền tiên không thể nào cảm nhận được. Thật là một loại cấm cố quỷ dị. Đế Hoang nói, ngài có thể nhìn xuyên qua thân thể Triệu Vân, thấy được đạo bí văn màu đen kia. Đó là một đạo lạc ấn đáng sợ, khắc sâu trên thiên linh cái của Triệu Vân. Ngài tuy có thể sánh ngang với đế, nhưng không có được sức mạnh vĩ đại của đế. Có những việc đế làm được, nhưng ngài lại không làm được. Ví như đạo lạc ấn này, ngài cũng đành bó tay. Sau khi xem xét, ngài nhìn sang Minh Đế, không định giúp hắn một tay sao? Nếu hắn mang họ Diệp thì giúp một tay cũng chẳng sao. Minh Đế khoanh tay, ngáp một cái. Đế Hoang nghe vậy chỉ lắc đầu cười. Lời này của Minh Đế là nói cho ngài nghe đây mà. Minh Đế không để tâm, giống như đang thưởng thức một phiên bản quý hiếm nghiên cứu cốt khu của Triệu Vân. Thật ra mà nói, Minh Giới có một thân thể như vậy, lão nhân ngài trước đó cũng không hề hay biết. Không biết thì không biết, nhưng ngài không hề thấy bất ngờ. Nàng từng nói, vào một thời đại vô cùng cổ xưa, bên ngoài vũ trụ rất không yên ổn, đã từng có không chỉ một lần đại hỗn chiến, đa số đều là cường giả vượt qua cấp đại đế. Xem ra, cường giả như vậy ngã xuống, cốt khu rơi vào vũ trụ này là hoàn toàn có khả năng. Ngài vẫn còn quá trẻ. Nói về thời đại cổ xưa, e là lúc đó ngài còn chưa ra đời, chúa tể minh giới. Đó là cách gọi mỹ miều mà hậu thế dành cho ngài. Nếu thật sự ra ngoài vũ trụ, có lẽ ngài chỉ có thể là một con kiến hôi. Tốt hơn là nên ở lại địa bàn của mình cho an toàn, giữ vững mảnh đất ba mẫu một phần này của minh giới, chính là sứ mệnh lớn nhất của ngài. Người trẻ tuổi chịu chút khổ cực không phải là chuyện xấu. Hồi lâu sau, Minh Đế mới thu lại ánh mắt, xoay người rời đi, không hề nhắc đến chuyện lạc ấn trên cốt khu của Triệu Vân. Chuyện Đế Hoang không làm được, ngài quả thật có thể làm được, nhưng cho dù là ngài, để giải quyết cũng vô cùng phiền phức. Có thời gian rảnh rỗi như vậy, tìm một nơi không người đọc sách chẳng phải tốt hơn sao? Hai vị chí tôn rời đi, Triệu Vân lại ngồi xếp bằng. những trận phản vệ khiến thân thể hắn lóe lên những tia sáng lốm đốm. Không có gì đáng ngại, nội tình của hắn rất mạnh mẽ, chẳng bao lâu sau khí huyết đã lại dâng trào. Trong một khoảnh khắc, trong cơ thể hắn vang lên tiếng rồng ngâm hùng hồn, đó là đạo âm của chiến ý, vô địch mà bá liệt. Trạng thái này kéo dài hơn nửa đêm, mới thấy thân thể hắn bốc lên ngọn lửa hừng hực. Hắn dùng bản thân dung hợp với chiến chi đạo, lấy chiến chi đạo hóa thành lò đồng, chứa đựng các đạo mà mình tu luyện, mục đích là lấy chiến chi đạo làm chủ, dung hợp các đạo khác. Cảm hứng này đến từ thanh niên tóc xanh ở ngoại vũ trụ. Hai loại đạo có thể dung hợp được không? Có thể, giống như thời gian kiếm đạo của thanh niên tóc xanh, chính là sự dung hợp của thời gian chi đạo và kiếm chi đạo. Nếu trúng một kiếm của hắn, sẽ phải chịu tổn thương kép từ cả thời gian và kiếm đạo. Tuy nhiên, muốn thực sự hợp nhất nhiều loại đạo làm một, khó như lên trời. Hắn mở ra một lối đi riêng, dùng lò chiến chi đạo nuôi dưỡng trăm kinh, dần dần đồng hóa, biến các đạo khác thành chất dinh dưỡng cho chiến chi đạo. Như vậy, một đao chém ra cũng có thể tạo ra uy lực tổn thương đa tầng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phương pháp này chỉ là hình thái ban đầu trên con đường mà hắn tự mở ra. Có thực sự khả thi hay không, phải thử mới biết. Cùng với ngọn lửa bùng cháy, pháp tắc của các loại đạo lại lần lượt xuất hiện, tạo ra đủ loại đạo âm. Triệu Vân lòng không vướng bận ngoại vật, dùng chiến chi đạo từ từ đồng hóa không gian chi đạo. Như suy nghĩ trước đó, chiến chi đạo sẽ là một cây đại thụ, không gian chi đạo được đồng hóa sẽ là một dòng suối ngọt tưới mát cho cây đại thụ này. Dùng cách này để hợp đạo, tiểu bối này thật thú vị. Trên đỉnh núi, Minh Đế ung dung cười. Tuổi còn trẻ mà đã có ngộ tính như vậy. Ngay cả tâm cảnh chí tôn như đế hoang cũng không khỏi suýt xoa. Hậu bối nhà ngươi cũng không kém, đường đi tuy khác nhau nhưng trăm sông đều đổ về một biển. Minh Đế cười nói, hai người cứ thế quan sát 3 năm ngày. Đồng hóa không gian chi đạo khá tốn thời gian, cũng có thể do Triệu Vân quá cẩn thận, không dám quá mạo hiểm. Nếu không cẩn thận, hắn sẽ phải chịu phản vệ từ nhiều loại đạo, vì vậy đi từ từ mới an toàn. Hắn có lúc đốn ngộ, cũng có lúc bối rối, chân mày khi thì nhíu lại, khi thì giãn ra. Con đường này hắn chưa từng đi qua, nên phải dò dẫm tiến về phía trước trong đêm tối mịt mù. Một lần nữa, bóng lưng của Thái Thượng lại đột ngột hiện ra. Hắn vẫn xa xôi như vậy, mơ hồ như vậy, có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm tới. Hắn dường như có ma lực, quấy nhiễu tâm thần của Triệu Vân, muốn kéo hắn vào vực sâu của tàu hỏa nhập ma. Dù Triệu Vân đã có phòng bị từ trước, nhưng vẫn không chống lại được sự xâm thực, tâm cảnh lại trở nên bất ổn. Nhưng, đây chỉ là chuyện trong khoảnh khắc. Triệu công tử là người từng trải qua sóng to gió lớn, đã chịu thiệt một lần, sẽ không mắc lừa lần thứ hai. Theo tiếng tĩnh tâm chú thầm niệm, hắn cưỡng ép ổn định lại tâm cảnh. Sự thật một lần nữa chứng minh, thiên phú của hắn là nghịch thiên. Chiến chi đạo và không gian chi đạo lúc đầu có thể có sự xung khắc, nhưng giờ đã dần dần đi đến chỗ đồng hóa. Đây là một khởi đầu rất tốt, trên con đường tăm tối, hắn đã thành công bước đi bước đầu tiên. Giờ đây, nhìn lại ngọn lửa chiến ý, rõ ràng đã có thêm một chút màu sắc của không gian, và màu sắc này đang dần tăng lên cùng với sự đồng hóa của hai loại đạo, khả thi. Chân mày nhíu chặt của Triệu Vân cuối cùng cũng được thay thế bằng một nụ cười. Hắn đã đồng hóa được không gian chi đạo, pháp tắc của chiến chi đạo được tăng cường, uy lực của một quyền đánh ra cũng sẽ có thêm tổn thương từ không gian chi lực, còn cường độ ra sao thì phải xem hắn lĩnh ngộ không gian sâu đến mức nào. Nếu cảm ngộ về không gian chi đạo có tiến bộ, thì sẽ càng gia tăng sức mạnh cho chiến chi đạo. Con đường đã mở, những việc còn lại đều dễ nói. Cứ theo khuôn mẫu mà làm thôi. Sau không gian chi đạo là kiếm chi đạo, vĩnh sinh chi đạo, ma chi đạo, lực chi đạo. Cảm ngộ về các loại đạo tuy không đồng đều, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc đồng hóa. Hơn nữa, quen tay hay việc, thời gian tiêu tốn ngày càng ngắn lại. Sau này, hắn có thể sẽ còn liên quan đến các đạo khác, cũng sẽ theo cách này mà tiến hành, trở thành chất dinh dưỡng cho chiến chi đạo. Ngộ được càng nhiều, nội tình của bản thân càng mạnh. Hắn sẽ là một đại dương, hải nạp bách xuyên, thật sự bị hắn đi ra một con đường rồi. Đế Hoang cười nói, năm đó, ngươi cũng hợp đạo như vậy để lột xác thành vĩnh hằng sao. Minh Đế thầm lẩm bẩm trong lòng. Ngài là đế, tự có nhãn giới siêu thoát thế ngoại. Có một số chuyện, chỉ cần suy diễn một chút là rõ như ban ngày. Vĩnh hằng đó là một loại đạo vô thượng, có phân chia tiên thiên và hậu thiên. Diệp Trần hiện tại, Triệu Vân hiện tại, đều có tiềm chất hậu thiên. Như ngài đã nói trước đó, hai yêu nghiệt nghịch thiên này tuy đi trên hai con đường khác nhau, nhưng trăm sông đều đổ về một biển. Hắn tu hỗn độn đạo, diễn hóa vạn vật trời đất, còn chiến chi đạo lô dưỡng bách kinh của người này cũng có ý vị của hỗn độn. Nếu tu đến cực hạn, có lẽ thật sự có thể niết bàn đạo thành vĩnh hằng. Hỗn độn đạo vĩnh hằng, chiến chi đạo vĩnh hằng. Đây là nhận định của ngài về tương lai của hai tiểu bối. Yêu nghiệt à? Minh Đế hít sâu một hơi, rời khỏi đỉnh núi, có con đường hợp đạo, ngài cũng đang đi, đến nay vẫn chưa đi đến cực hạn. So với cùng thời kỳ, ngài không bằng người kia, cũng không bằng Diệp Trần và Triệu Vân. Ngộ tính à? Đúng là một thứ tốt. Đế hoang cũng lui xuống, đêm khuya tĩnh lặng rất thích hợp để ngộ đạo. Tuy có chiến lực cấp đại đế, nhưng không có cảm ngộ cấp đại đế, con đường của ngài vẫn còn rất dài. Dưới gốc cây già, Triệu Vân vẫn ngồi ở đó, như một pho tượng điêu khắc. Nhiều loại đạo đã được đồng hóa, nhưng việc lắng đọng lại một chút là rất cần thiết. Và sự lắng đọng này sẽ là vô thời hạn. Tiểu viện dưới trăng, vì hắn mà trở nên rực rỡ. Cùng với đạo âm, còn có đủ loại dị tượng diễn hóa, xua tan đi hàn ý, cũng xua tan bóng tối. Không ít người đi qua đều nhướng mày, muốn vào xem một chút, nhưng tiểu viện có cấm chế, dùng bí pháp nhìn trộm còn bị lóa cả mắt. Không biết đến khi nào, đạo âm và dị tượng mới tiêu tan vào hư vô, cả ánh kim lấp lánh cũng theo đó mà thu vào trong cơ thể. Sau nhiều ngày ngồi xếp bằng, Triệu Vân cuối cùng cũng mở mắt, ánh mắt như hai thanh kiếm sắc bén, đâm vào không gian tóe lửa. Triệu Vân đứng dậy một bước, vươn vai một cái thật mạnh, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Khi nắm chặt nắm đấm, có thể thấy tia sét xé rách giữa các ngón tay, sức mạnh cuồn cuộn trong nháy mắt tràn ngập khắp các ngóc ngách cơ thể. Chiến chi đạo lô dưỡng bách kinh, nếu đây cũng được coi là một lần lột xác, thì nội tình và cả căn cơ của hắn lúc này đã được tăng lên đến cực hạn. Hắn không ngồi yên, tiện tay lấy ra huyền thương kiếm, lật qua lật lại xem xét. Thanh kiếm này rất phi phàm, chất liệu không tầm thường, minh văn được khắc trên thân kiếm lại càng không tầm thường. Điểm thiếu sót duy nhất là không được thuận tay cho lắm, cảm giác kém xa Long Uyên của hắn. Có còn hơn không? Trên kiếm có lạc ấn, cần phải luyện hóa mới được, việc này hắn rất dành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.